Nàng Vampire Huyền Thoại, chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó quay lại là một chàng trai có mái tóc xanh lam nhạt, khuôn mặt tuấn tú, lãng tử, nhưng nó chẳng mảy may chú ý, còn người vừa nhìn thấy nó thì đơ toàn tập không nói được gì, phải rất lâu sau mới lên tiếng. Đây là khu vực cấm, và lại cô là con người sao lại ở đây? Chàng trai tóc xanh nhìn nó hỏi. Học sinh đặc biệt, nó nói xong đứng dậy bỏ đi. Lời nó lạnh lùng của nó khiến chàng trai tóc xanh rất ấn tượng đặc biệt thay vì khó chịu. Nó về ký túc xá đã 2 giờ chiều, cùng thấy đói nên nó xuống bếp làm vài món đơn giản ăn qua loa rồi về phòng. Nó không hề hay biết có một cặp mắt nhìn từng cử chỉ của nó từ khi nó bước vào nhà cho tới lúc vào phòng. Trong phòng nó, vừa đặt của cầu xuống bàn, của cầu lập tức phát sáng. Nhìn vào của cầu, nó lẩm bẩm đọc những dòng chữ. Sống thực với mình, cô có thể tìm ra bí mật. Cô khó lắm nhỉ. 7 giờ tối, nó vừa thay xong bộ đồ thì có tiếng gõ cửa. Rosak, mình dẫn bạn đến lớp mới nhé. Hima nhìn nó nhẹ nhàng nói. Ô cầm, cảm ơn bạn nhiều. Nó nhìn Hima cười tươi. Hima đơ người. Mình cười xấu lắm Aka. Nó nhìn Hima sụ mặt. Aka, cô tại bạn chưa bao giờ cười và nụ cười của bạn rất đẹp. Hima gãi đầu nhìn nó. Đi chứ, nó hỏi. Aka mấy người kia đã đi hết nên chỉ còn Hima với nó. Vì biết nó không bay được nên Hima dẫn nó đi cầu thang bộ. Đi đến đâu ai ai cũng nhìn nó như sinh vật lạ khiến nó khó chịu. Đến lớp, nó phải đứng ngoài cửa đợi giáo viên, còn Hima vào lớp trước. Chào em, tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp này, có thể gọi tôi Siwada. Một ông thầy nhìn lùn 1m7 đôi nhìn nó tuôn một lèo. Nó không nói gì chỉ gật đầu. Cả lớp ta có học sinh mới. Ông thầy bước vào lớp hét lớn theo sau là nó. Chào mọi người, mong sống sót học ở đây. Nó tươi cười nói với cả lớp bọn con trai thì ngất ngây, con gái có vẻ rất nhanh tị. Kaito, Ryo và cả anh chàng tóc xanh ngạc nhiên. Có chuyện gì sao? Nó nhì Kaito mỉm cười hỏi. Cô uống lộn thuốc Aka, hôm qua lạnh lùng lắm cơ mà. Ryo nhanh nhỏ nói mỉa nó. Thích thế đấy, nó hất mặt. Thôi, em ngồi bàn dưới cùng đi. Ông thầy cắt ngang chỉ xuống cái bàn. Thưa thầy, chỗ đó của Kinko đờ cây đâu? Hima đứng dậy nhăn nhó nói. Nhưng, em ấy ngồi với em cùng được mà thầy. Kaito lên tiếng mỉm cười với nó. Thôi em ngồi chỗ Kaito đi. Ông thầy nhìn nó. Nó vừa đặt mông ngồi xuống nhìn xung quanh thì nhận được mấy cái liếc xéo cháy người. Chào em, anh chàng tóc xanh quay xuống nhìn nó. À, nhìn anh Wun Wun. Cậu Wun Aka. Hima quay xuống. Một bàn 3 người nhá. Tôi nhớ hôm qua anh ấy đâu ở nhà. Sao cô gặp The Sea? Ryo cũng quay xuống. Hình như chưa gặp bao giờ. Nó cười tích mắt, đặt của cầu lên bàn, nó lấy tay vuốt tóc. Trời, cả bốn muốn té ngửa. Kyo nằm đây nhé. Nó nhìn con đại bàng trắng trên vai, kêu nó nằm trên chiếc ba lô để ở ghế kế bên. Sao nghe tên nó tựa tên tôi thế? Ryo nhìn nó, thì là vậy mắc. Nó ngật đầu rồi nằm xuống bàn ngủ luôn. Ryo cũng chả nói được gì nên đành quay lên. Cách chương.